Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, các cô gái quyết định. Huyền Cơ: Hắc hắc, cái kia đi, nghe Trầm Phong hỏi lên như vậy. Lôi Dũng một mặt đắc ý, quệt miệng ba, ngạo kiều nhìn lấy Trầm Phong. Cái kia thần sắc, giống như nhìn chằm chằm một cái thổ bỏ đi nhi dế nhũi đồng dạng. Xem ra ngươi gần nhất có thể không ít đi a. Nguyên bản còn có nhà đại hộ nhân gia tiểu thư, tự mình khiến người ta cấp Xuân Nương tiện thể nhắn, muốn hỏi một chút tình huống của ngươi, nhìn có thể hay không kết tốt nhân duyên. Hiện tại xem ra, ngươi đây là phong lưu thành tính, một khi lan truyền ra ngoài, thế nhưng là có hại mình Trầm phủ danh dự. Xuân Nương, hắn thôi được rồi, khác đến lúc đó hỏng chúng ta danh tiếng. Còn cái kia nhà tiểu thư, người hướng nàng a trụ mấy người bọn hắn, đó cũng đều là đã hiệp can nghĩa đảm lại biết nóng biết lạnh tốt tiểu tử. Trầm Phong như có điều suy nghĩ một bên nói, một bên nhìn về phía bên cạnh Xuân Nương. Được, Minh Thiên ta thì mượn cớ đi theo nàng gặp mặt một lần. Kỳ thật ta còn thực sự có nghe ngóng đối phương tình huống. Không chỉ có là tiểu thư khuê các, vẫn là Kiến Long Thành có tên tài nữ. Nữ nhân này a, cả một đời chuyện trọng yếu nhất chính là muốn cho chính mình tìm tốt tướng công. Giống loại kia phong lưu thành tính nam nhân, có thể là không thể dựa vào. Chấm ngoặc kép, Xuân Nương không coi ai ra gì cùng Trầm Phong nói. Vốn không có để ý đứng ở bên cạnh, có chút tức hổn hển Lôi Dũng. Được rồi, đi, ta nói xin lỗi tốt a. Lôi Dũng trợn trắng mắt, nhìn lấy phu thê hai người nhất sướng nhất hợp địa tổn chính mình, có chút im lặng nói. Đến ở trong đó Huyền Cơ nha, cái kia, tốt như vậy không? Xuân Nương, người muốn không trước tránh một chút. Sau khi nói xong, lại vội vàng hướng Trầm Phong một trận nháy mắt ra hiệu. Một bộ ngươi hiểu bộ dáng, xem xét Lôi Dũng cái này biểu tình quái dị. Trầm Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, hé mồm nói. Ôi, ngươi chen cái gì mắt? Làm gì? Chẳng lẽ bên trong còn thật có việc không thể lộ ra ngoài? Lập tức lại cảm giác đến biểu hiện của mình có chút quá, liền làm bộ ho khan hai tiếng, quay đầu đối Xuân Nương nói ra. Xuân Nương, người trước tránh một chút. Ta cảm thấy tiểu tử này tư tưởng tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Ta được thật tốt phê bình hắn. Muốn không về sau nhà chúng ta danh tiếng, không chừng thì tất cả đều bại hoại tại tiểu tử này trong tay. Trầm Phong nói xong, lại quay người đối Lôi Dũng nói ra. Ta nói cho ngươi, tiểu tử ngươi dám ăn một mình. Khụ khụ, không đúng, dám đi dạo thanh lâu. Cái này có thể không đúng. Lần này nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Cho dù độc thân, cũng ít cùng ta tại thanh lâu mù lui nhi. Xuân Nương thấy liếc một chút làm bộ tướng công, lại đem ánh mắt chuyển rời đến liên tục gật đầu xưng là Lôi Dũng trên thân. Mở miệng nói, tướng công nói đúng, tuy nhiên ta chuẩn mực đạo đức nhân gia không nên xen vào. Nhưng ngươi cũng muốn hướng ta tương công học tập, cho tới bây giờ đều không đi thanh lâu. Sau khi nói xong, lại mở miệng hỏi, đúng không, tướng công, ây, chấm ngoặc kép, ha ha, đúng, đúng, chính là như vậy, Lôi Dũng, này một ít ngươi đến hướng ta học tập, ta nói cho ngươi a. Nam nhân này a, chấm ngoặc kép, Trầm Phong lúng túng ha ha cười hai tiếng. Sau đó kiên trì, lần nữa giáo dục gỡ mìn Dũng. Ngay tại hắn thao thao bất tuyệt bắt đầu bài giảng lúc, đột nhiên phát hiện Lôi Dũng đặt mông ngồi trên ghế, một bộ không thích phản ứng hình dạng của mình, không khỏi vội la lên. Xuân Nương, ngươi nhìn, tiểu tử này còn không thích nghe đâu. Thôi đi, Xuân Nương sớm đã đi. Người đắc nói hồi lâu, cũng không khát nước, đến cùng có còn muốn hay không nghe Huyền Cơ. Nếu như không muốn, ta liền đi ra ngoài. Ta cái này mỗi ngày thật là lắm chuyện đâu. Lôi Dũng lườm hắn một cái, uy hiếp nói, a, đi rồi, ta cái này còn chưa nói xong đâu. Không phải, thật đi rồi. Trầm Phong nhìn chằm chằm Lôi Dũng, liên tục sau khi xác nhận, mới dám quay đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện quả nhiên không có Xuân Nương bóng dáng. Nhất thời đứng dậy, hung tợn hướng Lôi Dũng quát. Có chuyện gì chúng ta không thể tự mình đi nói. Vắng vẻ muốn chờ Xuân Nương tại thời điểm. Cùng ta nói việc này. Khi dễ ta rất có ý tứ sao. Hiện tại tốt, chỉ có thể nhìn mấy người các ngươi hỗn đản đi qua hạnh phúc. Ta lại không thể tham gia. Ngươi bây giờ trong lòng là không phải đặc biệt sướng rồi. Ta đây không phải đàng hoàng thẳng thắn nha. Lại nói, ngươi cùng Xuân Nương không phải đều để cho ta hướng ngươi học tập nha. Tốt, ta mệt mỏi, huyền cơ gì đều không muốn giảng. Đi, về nhà ngủ. Lôi Dũng nói xong, trực tiếp đứng dậy, dự định đi ra ngoài cửa. Hắc, tiểu tử ngươi còn ỷ lại vào ta rồi. Trầm Phong gặp hắn đùa thật, lập tức kéo lại, thấp giọng nói. Hảo huynh đệ, là ta không đúng. Trước tiên nói một chút, đến cùng có cái gì huyền cơ? Không làm rõ được, đoán chừng tối nay ta cảm thấy đều ngủ không ngon. Gặp Trầm Phong cầu chân thành, Lôi Dũng tâm lý mới tính thư sướng. Lập tức đem thân thể hướng Trầm Phong nhích lại gần. Bốn phía liếc nhìn, không có gì có khác người về sau. Thấp giọng nói, cái kia di hương trong nội viện rất nhiều đều không phải là người. Có ý tứ gì? Trầm Phong ngoài miệng hỏi như vậy. Nhưng trong lòng lại đột nhiên hiện ra rất nhiều địa cầu thôn đảo quốc một số phim, hành động tình. Cảm, tràng cảnh, các nàng mặt ngoài, chủ yếu là lấy một số dị vực nữ nhân vì đặc sắc. Nhưng kỳ thật chân chính đặc sắc thì là tinh linh. Lôi Dũng biểu lộ quái dị mà thấp giọng nói ra. Trầm Phong không nói gì, chỉ là tò mò nhìn qua Lôi Dũng, chờ lấy hắn tiếp tục giải thích. Không biết bọn họ từ nơi nào làm ra một số mọc ra cái đuôi hoặc là mọc ra lỗ tai dài tinh linh. Tuy nhiên có dáng vẻ hoặc là màu da cùng chúng ta khác biệt, nhưng cái này tại toàn bộ Mộng Trạch đại lục đều vô cùng ít thấy, cho nên rất thụ người nhóm hoan nghênh. Mà lại ta còn nghe nói loại này tinh linh nam nữ ăn sạch, chấm ngoặc kép. Lôi Dũng nói là tin vỉa hè, hoặc là nói là giải trí bí văn. Nhưng ở Trầm Phong nghe tới, lại hoàn toàn là một thế giới khác tộc quân. Người gặp qua hình dạng của các nàng sao? Trầm Phong hỏi. Gặp qua, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Có hồ ly bộ dáng tinh linh, còn có con thỏ bộ dáng. Chậc chậc, các nàng, nói như thế nào đây? Thật vô cùng xinh đẹp. Không đúng, cũng không vẻn vẹn chỉ là xinh đẹp. Còn có một loại rất hấp dẫn người khí chất. Loại kia cảm giác ta nói không tốt lắm, nhưng là rất có sức hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Thập nhị nhạc phường bên trong, liên quan tới phải chăng hủy bỏ biểu diễn sự tình, cuối cùng vẫn đạt thành nhất trí. Đúng hạn biểu diễn, bởi vì trước đó đã chuẩn bị xong, cho nên chỉ cần phủ lên đèn lồng, hết thảy liền có thể tùy thời tiến hành. Ban ngày khí trời tuy nhiên ấm áp, nhưng dù sao đã nhập mùa đông, gió đêm vẫn như cũ mang theo hàn ý ở bên ngoài tàn phá bừa bãi. Thập nhị nhạc phường cửa càng là quạnh quẽ liên hành người, đều không gặp được mấy cái. Nhỏ hẹp sân khấu đằng sau, tha cho Mỹ Vân một bên bận rộn, một bên căn dặn mọi người. Tất cả mọi người ghi lại các loại trình tự. Tuyệt đối đừng loạn, vô luận như thế nào. Đây đều là chúng ta tại Kiến Long Thành trận đầu diễn xuất. Chấm ngoặc kép, sân khấu hai bên, phân biệt đã phủ lên 6 ngọn đèn lồng. Tại hàn phong chập chờn bên trong, lộ ra đến vô cùng thê lương cùng quạnh quẽ. Trước hết ra sân, là tiếng ca coi như không tệ Đường Lan. Tại mọi người cổ vũ dưới, chỉ thấy nàng một bộ váy trắng đạp vào sân khấu. Nhìn qua không có một ai đường đi. Tâm lý thầm than một tiếng, lập tức lại thu liễm tâm tình. Giống như thường ngày tập diễn đồng dạng, múa động thủ bên trong màu trắng lớn lên vải mỏng. Theo còn lại tỉ muội phối hợp sáo trúc thanh âm, mang theo tiết tấu cảm theo bước nhẹ lay động. Ngay tại lớn lên vải mỏng hướng không trung ném đi chốc lát, ôn nhuận như ngọc tiếng nói cũng lập tức tung bay hất lên. Dã có cỏ dại, linh lộ đoàn này, có Mỹ một người, thanh dương nguyện này, gặp gỡ, vừa ta nguyện này. Dã có cỏ dại, linh lộ xương nhiều, có Mỹ một người, uyển như thanh dương, gặp gỡ, cùng tử giai tang, tiếng ca thỉnh thoảng uyển chuyển rung động lòng người. Còn như trong ngọn núi Tiểu Khê róc rách nước chảy, thỉnh thoảng lại vui vẻ, tựa như ngày mùa hè bờ biển nhẹ nhàng tóe lên bọt nước. Theo tiếng ca lặp đi lặp lại, ở phía sau đài ngắm nhìn tha cho Mỹ Vân lập tức bắt chuyện mọi người cùng một chỗ ngâm sướng. Làm đến nguyên bản hiệu quả trung đẳng tiếng ca, lập tức truyền đi rất xa. Tại tiếng ca hấp dẫn dưới, chung quanh một số lưu thủ người ào ào đi ra khỏi phòng. Tìm tòi hư thực, thập nhị nhạc phường, cái này chẳng lẽ cũng là thẩm đại nhân nhà chi kia ban nhạc. Nghe tên tựa như là, bất quá, tài nghệ này giống như so sánh đồng dạng A. Loại chuyện này, tùy từng người mà khác nhau. Có lẽ chúng ta thành chủ đại nhân, thì ưa thích loại này bộ dáng. Có đạo lý, chẳng qua nếu như cùng còn lại ba nhà so sánh, còn hơi kém hơn phía trên không ít. Không phải nghe nói thẩm đại nhân trước kia đang tiết bay chấn thời điểm. Trong nhà làm cái gì họp thường niên, kết quả lập tức oanh động toàn bộ phi tiết chấn đâu. Ha ha, phi tiết chấn, người mới nói, đây chẳng qua là chấn nha. Nơi đó mức độ, tự nhiên là không cách nào cùng Kiến Long Thành dựng lên. Ta dám cam đoan, chi này thập nhị nhạc phường, khẳng định có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đừng nhìn bên kia mấy nhà bây giờ gọi hăng hái, đến sau cùng tất nhiên bị cái này thập nhị nhạc phường cấp so đi xuống. Vì cái gì a? Bởi vì đây là thẩm đại nhân nhạc phường a. Người cảm thấy, lấy trầm đại tính cách của người, hắn hội không có biện pháp ứng đối. Có thể thực lực này rõ ràng chênh lệch rất lớn. Theo ta thấy, muốn vượt qua những nhà khác, quá khó khăn. Ngoặc kép, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Đường Lan hát xong, hướng bốn phía thưa thớt mọi người đổ cái vạn phúc. Sau đó tại chế nhạo trong tiếng vỗ tay, lui xuống, biểu hiện không tệ, tha cho Mỹ Vân lập tức tiến đến trước mặt, tán dương, ha ha, Mỹ Vân tỷ, người thì chớ diễu cợt ta, cái này còn gọi không tệ. Đường Lan tự nhiên cũng minh bạch cuối cùng hiệu quả, cho nên, cười khổ nói, đừng nhụt chí, mình cái này không phải lần đầu tiên mà. Lại nói, bây giờ không phải là còn đem người xem hút đưa tới sao? Cái này là rất lớn thắng lợi. Tha cho Mỹ Vân kéo Đường Lan cánh tay. Một bên hướng nghỉ ngơi địa phương đi. Một bên an ủi. Thế chỗ Đường Lan, chính là cái kia ưa thích tay cầm nhỏ roi ra. Cũng tự xưng am hiểu thổi các loại tiêu thiên thiên. Chỉ thấy nàng đi vào trước đài. Dí dỏm hướng dưới đài mấy vị vây xem người không phận sự bái. Mở miệng nói, cảm tạ mọi người tới xem ta nhóm biểu diễn. Chúng ta đều là bị thẩm thành chủ cứu trở về người đáng thương. Lần thứ nhất tại Kiến Long Thành cấp mọi người biểu diễn tiết mục. Vô luận tốt và không tốt, đều mời mọi người thông cảm nhiều hơn. Thiên thiên dáng người, thuộc về loại kia nhỏ nhắn loại hình. Tại đi qua trầm phủ thời gian dài như vậy tầm bổ về sau. Tuy nhiên cái đầu có chút tăng trưởng. Bất quá. Nhìn qua như cũ như cái vô cùng nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài. Mà lại vừa lên đài thì cùng dưới đài người xem chuyển động cùng nhau biểu hiện. Cũng thắng được dưới trận người xem ưa thích. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào đáp lại. Hả, các ngươi thật sự là thẩm đại nhân người A. Tiểu cô nương thật biết nói chuyện. Không có chuyện, thẩm đại nhân có thể không chỉ cứu được các ngươi. Mạng của chúng ta, cũng đều là thẩm đại nhân cứu. Có khác áp lực a, hết sức là được rồi. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.